Chương 1125, trêu đùa hoa vô tâm. Đã say, lại là thái thượng đế quân bằng hữu, như vậy ngốc niết đại đế đáng chết, ngày mai cũng ít một địch nhân không phải. Nhìn lấy ngốc niết đại đế anh tuấn khuôn mặt, hắn âm lánh cười quái dị, lập tức lại lắc đầu chết hoa vô tâm con ngươi lóe qua một tia sắc ý, cầm lấy kiếm từng bước một đi hướng ngốc niết đại đế. Ta cần phải đem hắn chém thành bao nhiêu đoạn ba đoạn đi tê ta cái kia dùng kiếm pháp gì so sánh thể diện một chút, để hắn ít một chút thống khổ muốn không để hắn trước khi chết thoải mái một chút hoa vô tâm dừng lại, sờ lên cằm nói một mình lấy. Lăng Vân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa người, kém chút thì cười, hắn trong trí nhớ, người này cũng là chúng thần liên minh minh chủ hoa vô tâm a, hắn đến thần giới không biết có chuyện gì. Ha ha ha, lão tử chính là thiên tài, dùng kiếm pháp gì a? Đi qua lặng lẽ lau cổ của hắn thì xong việc, không giữ, đây là cọng rơm cứng, vạn nhất hắn tỉnh thì không dễ làm. Cắt cổ sự tình, dạng này cũng lớn nhất thể diện, xin lỗi. Hoa vô tâm lần nữa nâng kiếm đi hướng ngốc niết đại đế. Lăng Vân nhướng mày, vì sao muốn giết ngốc niết đại đế hai người có cừu hận gì à, bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể phát ra điểm thanh âm. Khu khu ngọa tàu có tật giật mình, hoa vô tâm nghe được tiếng ho khan, lập tức phá toái hư không chạy a Lăng Vân bóng người hiện hiện, chau mày. Tình huống như thế nào phá toái hư không chuyện như vậy đều làm không tiêu hao thể lực A Ân, chính ngươi muốn chết, lại muốn giết ngốc niết, vậy liền xin lỗi, bản đế luôn luôn nhân từ. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, năm ngón tay thành chảo, một phát bắt được không khí, toàn bộ hư không vờ ơ y ma cực độ vặn mẹo. Thân tại không gian bên trong xuyên thẳng qua hoa vô tâm khỏe miệng giật một cái, hắn sợ cái gì tại sao muốn chạy đang lúc hắn rút chính mình một bàn tay thời điểm trong không gian xuất hiện một cỗ to lớn vặn vẹo lực ngoại tạo, là không gian loạn lưu. Tình huống như thế nào tốt lực tàn phá kinh khủng bốn phía vặn vẹo lực cuốn tới, toàn bộ không gian như là miệng thủy tinh mở dạng, hoa vô tâm mặt xám như cho ngay tại hắn tuyệt vọng nhắm mắt thời điểm, bốn phía lại im ắng lên. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta làm sao có thể ngắn như vậy mệnh làm ta sợ nhìn ta một kiếm. Hoa vô tâm trong tuyệt vọng nhìn đến hy vọng, vô cùng đắc ý, xuất ra hắn yêu dấu bảo kiếm, đùa nghịch một bộ kiếm pháp cái này ngốc hàng cũng là đủ. Lăng Vân nhìn rõ ràng, hắn cũng hoài nghi cái này kỳ hoa não tử có vấn đề. Sẽ không phải là độc dược uống nhiều quá đi. Ngoạ tàu hoa vô tâm lại lần nữa chấn kinh, không gian loạn lưu còn có dạng này thao tác nó hình thành một cái to lớn móng vuốt, còn có chút giống long chảo ân, chẳng lẽ đây chính là cơ duyên long tộc bí mật, xem ra ta muốn quật khởi rồi. Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai a. Hoa vô tâm không sợ, ngược lại ánh mắt sáng lên, con ngươi chớp động lên nồng đậm nóng dược. Lăng Vân, nếu như hoa vô tâm ở bên ngoài có thể nhìn đến, là hắn có thể biết, không gian loạn lưu hình thành cự chảo, cũng là Lăng Vân tay. Động tác là giống nhau như lúc. Tiền bối ngươi tốt. Hoa vô tâm chứng trạc đàng hoàng chào hỏi Lăng Vân, không sai, ta chính là thiên tuyển người, rồng trong loài người, nữ trung chi phượng, đem ngươi kế thừa cho ta đi, tại hạ nhất định có thể phát dương quang đại. Lăng Vân, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại này kỳ hoa thêm ngốc hàng. Lăng Vân cự thủ ngón trỏ bắn ra, một cỗ hỗn độn năng lượng thì trùng kích hoa vô tâm, cái sau không chút nào chống cự. Phốc, tiền bối, khảo nghiệm của ta qua sao? Hoa vô tâm chà chà khoe miệng. Máu tươi hỏi. Đỉnh đầu giọt giọt mồ hôi vù vù chảy a, vừa mới đã nhận lấy to lớn thống khổ, lại có thế không rên một tiếng, là một kẻ hung ác. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn trong lòng có một chút nghiền ngẫm. Bởi vì hắn phát hiện, Chí Tôn Ngọc gia tộc toàn bộ tộc nhân chính tại phía trước, mà mục đích của bọn hắn cũng là thẳng hướng thần giới, vì bọn họ lao tổ báo thủ. Không tệ không tệ, tiểu tử, khảo nghiệm của ngươi hải thứ nhất đã thông qua được. Lăng Vân trầm giọng mở miệng, bộ kia ngữ khí hoàn toàn cũng là một cái lao nhân. Tiền bối ta quá kích động, tha thư cho ta kích động, không nghĩ tới lao tử cũng có thể nghịch tập. Hoa vô tâm lệ nóng doanh tròng, a muốn có được lao phu truyền thừa, ngươi còn cần thông qua một chỗ khác khảo nghiệm. Mặc kệ là bao nhiêu khảo nghiệm, ta đều nhất định có thể thông qua, ta tin chính ta, cũng không phải bình thường người, tầm thường vô vi một đời, ta chịu đủ. Tốt tốt tốt, lao phu thì thưởng thức ngươi loại này không sợ hãi chút nào người trẻ tuổi. Đồng thời, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Hoa vô tâm còn bình thường cái này chết tiểu tử rất xấu, muốn là bình thường sao có thể lên làm chúng thần liên minh minh chủ, còn tầm thường vô vi ha ha, xin tiền bối khảo nghiệm đi, thỏa thích phân phó vô ý nha. Hoa vô tâm thế mà đối với cự thủ chấp mấy lần ánh mắt, Lăng Vân toàn thân nổi da gà, hắn mãi mãi cái đại gia chân, hoa vô tâm lại có đồng tính chi đam mê, khó trách sẽ đối với ngốc nghếch đại đế sinh ra tâm tư như vậy. Đợi chút nữa sẽ có một cánh cửa, ngươi xuyên qua cũng là huyễn cảnh, nhớ kỹ là huyễn cảnh, giết bên trong tất cả mọi người. Cái này liền là của ngươi khảo nghiệm. Dứt lời trong không gian, xuất hiện một cánh cửa, ta đã biết tiền bối, yên tâm đi, âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác, ta. Đều biết, nhất định có thể được đến ngươi tán thành. Hoa vô tâm nâng kiếm từng bước một đi vào, lại đi ra chính là thần giới, mà hắn thật thì cho rằng là huyễn cảnh có người toàn bộ chú ý ngươi là người phương nào. Chí Tôn Ngọc gia chủ, Chí Tôn Hoan kinh hãi giật mình, tọa kỵ đều bị dọa lùi. Đột nhiên xuất hiện Hoa Vô Tâm, nhất thời bị chẳng sợ hai đến Tôn gia tộc trùng điệp vây quanh, bất quá là người nào, ngăn cản bọn họ báo thù cước bộ đều phải chết. Bầu trời mây đen thoáng qua một cái, giao bạch nguyệt sắc chiếu rọi xuống tới. Hoa Vô Tâm hình dáng hiện hiện, Chí Tôn Hoan con ngưng ngưng tụ là ngươi. Hoa Vô Tâm hắn thế mà dùng không thể tin được ngữ khí hỏi, chúng thần liên minh minh chủ vì sao xuất hiện ở đây? Hoa Vô Tâm cười cười, lẩm bẩm, tiền bối năng lực quả nhiên cao thâm mặt chắc, thế mà còn biết tên của ta, lão tử không quật khởi người nào quật khởi Chí Tôn Hoan khỏe miệng giật một cái. Hoa Vô Tâm lão tử hỏng lão phu làm sao lại không biết tên của ngươi? Chí Tôn Hoan đối xử lạnh nhạt no y vậy thì đắc tội, dù sao đều là giả, liền để tiền bối biết tiểu tử đến cùng có không có tư cách đạt được ngài tán thành. Hoa Vô Tâm một kiếm đi xuống, yêu nghiệt kiếm khí khắp nơi lui, đến Tôn gia tộc không kịp tránh rơi toàn bộ mất mạng. Á Hoa Vô Tâm, ngươi thật to gan, chúng ta thánh địa Chí Tôn gia tộc và các ngươi chúng thần liên minh không oán không cừu, vì sao muốn giết người? Chí Tôn Hoan con ngươi phủ đầy tia máu, nộ khí đằng đằng, quả đấm của hắn ẩn chứa tốt lực lượng khổng lồ, luôn cảm giác trước mắt Hoa Vô Tâm là lạ, nói lời cùng ngu ngốc một dạng. Oanh Lăng Vân bố trí xuống kết giới, nơi này hết thảy đều sẽ không có người biết. Mà hắn yên tĩnh quan sát Chí Tôn Hoan nhất quyền thì cùng Hoa Vô Tâm mũi kiếm đến cùng một chỗ, khủng bố ba động bao phủ bốn phía, lóa mắt tráng lệ chói mắt ra toàn bộ rừng cây tiếng kêu thảm thiết một mảnh lại một mảnh. Hoa Vô Tâm ngăn chặn hưng phấn trong lòng, tự lẩm bẩm, không hổ là tiền bối, huyễn cảnh như thế chi thật huyễn cảnh, ảo tưởng mẹ ngươi cảnh. Chí Tôn Hoan một mực đuổi theo Hoa Vô Tâm đánh, cái sau ý cười không ngừng, con ngươi chẳng thèm ngó tới.